Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 268, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 268, tôi cần em. Phong Hàng Lãng kêu lên một tiếng chua xót cắt ngang sự tự ti và kiêu ngạo của Tuyết Kiêu Si, với một câu. Tôi cần em, thực sự đã nuốt hết những gì Tuyết Lạc muốn nói. Cô kinh ngạc nhìn Phong Hàng Lãng, như thể không tin câu nói này lại phát ra từ miệng người đàn ông này. Một chút ấm áp vô tình khiến trong lòng cô một làn sóng nhỏ. Anh nhanh chóng vươn lòng bàn tay to của mình ra và ghì cô về phía trước, sau đó. Mãnh liệt hôn cô, anh quân lây từng vẻ đẹp của cô, lại thở ra hơi thở của chính mình, chăn. Cô khiến cô không thể thở nổi. Mỗi lần bị anh hôn, Tuyết Lạc sẽ có một loại ảo giác bị mê hoặc tư duy nhạy bén sẽ bị hơi ấm của anh ăn mòn từng. Chút một, sau khi bị hôn đến mức gần như bị thiếu oxy, cơ thể cô tự nhiên vô hình đầu hàng, rồi anh từ từ thả cô ra. Hãy buông bỏ nụ hôn này. Dì An thật sự lo lắng nhị thiếu gia và nhị phu. Nhận sẽ cãi nhau lớn. Phải biết rằng việc nhị thiếu gia giả danh đại thiếu gia để lừa gạt trêu ghẹo nhị phu nhân vẫn chưa được giải quyết xong, giờ lại thêm một lam du du xoát hiện nữa. Nếu lần này phụ nhân Tuyết Lạc nổi giận với nhị thiếu gia, thì dì An Nhật quyết đứng về phía phu nhân Tuyết Lạc. Vị nhị thiếu gia này thật sự quá đáng. Rõ ràng biết phu nhân Tuyết Lạc đang chôn trong phòng khách thế nhưng lại ôm hôn cái cô Lam kia, lại còn đút canh cho nữa, thực sự quá khiến người ta đau lòng. Hơn nữa, cô Lam lại còn là người phụ nữ yêu dấu của đại thiếu gia. Dì An lớn tuổi hiển nhiên có truyền thống phong kiến, bà ấy cảm thấy cho dù là vì lý do gì, nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng cũng không thể động đến người phụ nữ của anh trai mình được. Dì An nhân cơ hội mang món canh thịt thăn hầm vào phòng khách để tìm hiểu tình hình, ngay khi cánh cửa vừa hé ra một khoảng trống, nhìn thấy đôi nam nữ thanh niên tràn đầy khí thế bổ nhào vào nhau. Tải áp chuyện hô la nhé, chiếc giường tốt lại không dùng, cứ nhất định phải dùng bàn sách sao? Dì An lắc đầu khó hiểu, sau thở dài nhẹ nhàng một tiếng, quay người bưng tô canh rời đi. Vốn tưởng rằng, nhị thiếu gia và phu nhân sẽ xảy ra âu đả, không ngờ bọn họ hòa giải nhanh như vậy. Phải nói nhị thiếu gia thật quá phong lưu hào phóng, nhanh chóng có thể chỉnh đốn được nhị phu nhân đến mức không thèm cãi nhau, liền để anh trực tiếp hôn như vậy. Thật ra, dì An cũng không quan tâm hai người nồng nhiệt trên giường hay bàn, điều bà quan tâm chỉ là con cái nối dõi trong gia đình. Nếu như trong bụng phu nhân Tuyết Lạc thực sự có cục cưng rồi, thì chiếc bàn vừa cứng vừa lạnh sẽ khó chịu biết bao. Và với những động tác kỳ lạ như vậy, cậu bé trong bụng mẹ nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Dì An không thể hiểu được tình cảm và đam mê tình yêu của những người trẻ tuổi, bà chỉ biết rằng con nối dõi của Phong gia quan trọng hơn. Đúng như những gì dì An nhìn thấy, Phong Hàng Lãng nhấc người phụ nữ lên, dịu dàng đặt lên bàn sách bởi vì chiều cao này, nó tình cảm hơn nhiều. Chiếc cốc phía trước của Tuyết Lạc đã được nới lỏng, phong cảnh đẹp đã lộ ra, phác họa hình dáng một người phụ nữ. Phong Hàng Lãng bừa bãi hôn lên, rỗng, như một chiếc cọ vẽ đang say mê vẽ từng đường nét trên khuôn mặt của Tuyết Lạc. Anh cúi xuống những đường cong vút và đầy đặn đó, vừa vặn với khuôn mặt điển trai của mình. Các đường nét trên khuôn mặt anh là răn giỏi cương nghị càng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của cô. Cách chương.